Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, thứ 11 kỳ bình chắc kết thúc. Thái Dương hệ, Mộc Tinh cao quỹ đạo, 38 phút sau, Trần Vũ cuối cùng từ Mộc Tinh nội hạch bên trong vọt ra. Trở về tới truyền tống môn trước, nâng cổ tay. Hắn mắt nhìn đồng hồ đeo tay biểu hiện trên màn ảnh số lượng. Quả nhiên, nguyên bản trực tiếp thời gian 540 triệu người xem nhân số. Ngã một nửa, chỉ còn lại 2 ước ra mặt, làm số lượng cấp đạt tới trình độ nhất định. Bất kỳ cái gì thể nghiệm phương diện khó chịu đều sẽ tạo thành phá lệ mãnh liệt ba động. Tỷ như 1.000 vạn người xem cùng 100 triệu người xem. Giống nhau 1/10 chập trùng, hắn giác quan hoàn toàn khác biệt. Huống chi Trần Vũ rời đi Mộc Tinh trực tiếp, quá trình thực sự buồn tẻ. Đại lượng chỉ vì xem náo nhiệt, cường độ thấp, người xem rời đi cũng là rất bình thường. Rốt cuộc thế giới bất tử, truy kịch, trò chơi, công việc cùng sinh hoạt liền không thôi. Không phải tất cả mọi người đều nguyện ý chịu đựng đột nhiên xuất hiện buồn tẻ, đem thời gian đầu nhập tại trực tiếp phía trên. Dù cho cái này trực tiếp kinh thế hãi tục, cuối cùng từ Mộc Tinh chui ra ngoài, thả tay xuống cổ tay, Trần Vũ cúi đầu mắt nhìn dưới chân màu vàng hành tinh, cảm thán nói, thật sự là quá lớn. Lấy AI lực trường cao nhất tốc độ, vẫn là bay hơn nửa giờ. Tin tưởng ta, đời này sẽ không còn tiến đến cái chỗ chết tiệt này. Ta khuyên đại gia hỏa cũng không cần tâm lý hiếu kỳ quấy phá, chạy đến Mộc Tinh đến giày vò, trong nhà đợi không thơm sao. Nói, hắn thao tác truyền tống môn, chờ đợi không gian kết nối hoàn tất, quả quyết bay vào trong môn, đi tới mặt trời mặt ngoài. So với Mộc Tinh, mặt trời muốn khổng lồ hơn nhiều được nhiều. Camera loại bỏ đại bộ phận nguồn sáng về sau, kia sôi trào gào thét biển lửa hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Nó lăn lộn, cuốn lên, bành trướng, bạo liệt, tầng tầng bay lên hỏa long, kích thước chi lớn đủ để đem toàn bộ địa cầu nuốt hết. Thay đổi nó dĩ vãng ấm và bình tĩnh diện mạo, đem một viên trung niên chủ tự hàng tinh giữ tợn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. 666. Có chút rung động a. Ta tính đã nhìn ra, ngoại trừ địa cầu, Thái Dương hệ toàn mẹ nó là ma quỷ. Xông đi vào, xông đi vào. Thất sách, áp chủ hẳn là mang mấy cái chuột bạch ném vào mặt trời mặt ngoài làm thí nghiệm. Elizabeth chuột, khoảng cách gần như thế, không đợi hạ xuống liền bị áp suất ánh sáng vỡ vụn. Mặt trời nghiêu bức nhất không phải nhiệt độ, mà là nó năng lượng chuyển vận quá cao. Nửa ngày, Trần Vũ cũng từ trong rung động hoàn hồn, chép miệng một cái, mặc dù ta tại lực trường bên trong nhìn không rõ ràng lắm, nhưng cũng cảm nhận được đến từ mặt trời uy thế. Nhưng chính là nghiêu bức như vậy một cái cầu, ta hôm nay liền muốn đi vào trong cơ thể của nó. Suy nghĩ một chút, vẫn là ta càng nghiêu bức một điểm. Hổ lang chi từ, nhìn ta văn tự biến vàng hay chưa? Không có, là hát, sự thật chứng minh, chỉ cần không có ước thúc, nam nhân liền sẽ không tự chủ được càng mở càng nhanh. Nữ nhân đồng lý, không có người để ý quay phim sư sao? Tại ta chỉ có thể cùng địa cầu bảo trì dắt tay. Hôn thời điểm, áp đã có thể xạ nhật. Đầu chó, ngoạn tao, các ngươi đủ a. Ta năm nay 87, lần thứ nhất nhìn trực tiếp. Các ngươi hiện tại những người tuổi trẻ này a, sinh hoạt thật đặc biệt nương kích thích. Trực tiếp thời gian cấp bách, ta liền không nhiều dài dòng. Trực đảo Hoàng Long, hít sâu một hơi. Trần Vũ hoạt động hạ hơi có cứng ngắc bả vai khớp nối, bỗng nhiên thôi động lực trường, cả người như điện mất bắn hướng phía dưới. Trực tiếp trong phòng cũng vang lên lần nữa kia thủ bắt tôm hổ, nhưng về sau thưởng thức thể nghiệm hoàn toàn lật xe. Full screen màn hình tượng, ngoại trừ ánh sáng, vẫn là ánh sáng, đồng thời một tia còn lại nhan sắc cũng không có. Trần Vũ càng không phải là loại kia sẽ tán gẫu đại sơn ra, đứng đắn, dẫn chương trình. Hiện trường hiệu quả tương đương ngột ngạt. Thế là, Trần Vũ tiếp tục xâm nhập 10 phút sau, nhìn thấy online nhân số băng lợi hại, mình cũng cảm thấy không hứng lắm, liền bất đắc dĩ đường cũ trở về, rời đi mặt trời nội bộ. Mặt trời, làm thái dương hệ trung tâm thiên thể, chiếm hữu thái dương hệ tổng chất lượng 99% còn nhiều. Nhưng những này chất lượng, 3/4 đều là nguyên tốt hydro, cho nên dựa theo chúng ta nhân loại thẩm mỹ quan, trong cơ thể của nó vẫn là quá đơn điệu, không có cái gì hoa văn, không giống kim tinh như vậy nhiều màu nhiều sắc. Dứt lời, hắn nâng cổ tay mắt nhìn thời gian, nói, hiện tại còn chưa tới giữa trưa, đã mặt trời lướt qua, chúng ta liền đi thổ tinh, thiên vương tinh, hải vương tinh những này trạng thái khí hành tinh bên trong lại truyền bá một hồi đi. Vì cái gì? Ta luôn cảm giác áp chủ đang lái xe à? Là ta quá dơ bẩn sao? Không, ngươi còn chưa đủ ô. Ngươi tế phẩm, lần lượt vòng một lần sao? Thối, cặn bã nam, mưa đạn nhốt, mẹ nó, một đám thiểu năng cát điêu à? Dẫn chương trình ngươi bây giờ như thế sao sao? Lái phi thuyền đi ngôi sao của Tabi bắt mấy cái người ngoài hành tinh trở về chơi đùa à? Vậy sẽ là một đoạn có 102 tuyến lữ trình. Kỳ quái khờ phê lại tăng lên. Quả thật cái gì dẫn chương trình liền có cái gì người xem. Sau đó, Trần Vũ như hắn nói, dẫn đầu khán giả lại tại Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh cái này ba đại hành tinh dạo qua một vòng. Thổ Tinh, khí quyển thành phần cùng Mộc Tinh tương tự. Chủ yếu có hydro cùng heli nguyên tố cấu thành, tầng ngoài cùng là từ mấy chục ức hơi hạt băng nhỏ cùng lớn tiểu nham thạch tạo thành tinh vòng. Ngoại tầng cũng như mộc tinh đồng dạng bao phủ màu trắng an mây. Trung tầng khác biệt to lớn, tầng mây đều là màu đen, thiểm điện lại là kỳ dị màu vàng, mà tới được tầng bên trong lại trở nên cùng mộc tinh không sai biệt lắm. Là một mảnh hydro cùng heli hóa lỏng hải dương. Thiên vương tinh, hải vương tinh cũng đều cơ bản giống nhau. Duy nhất đáng nhắc tới điểm khác biệt, thiên vương tinh trung tầng là lưu động băng hải, hải vương tinh ngoại tầng thì mê tan khá nhiều, hấp thu đại lượng tia hồng ngoại, nhan sắc lam rất xinh đẹp. Không ngoài sở liệu, bốn cái trạng thái khí hành tinh đều không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Dù cho có, cũng không phải là loài người trước mắt có thể hiểu được hình thức. Trở lại truyền tống môn bên cạnh, Trần Vũ lơ lửng tại thâm không bên trong, đối mặt ống kính, sửa sang lại một phen tìm từ, mở miệng nói, đến tận đây, thái dương hệ tất cả mang tính tiêu chí thiên thể dò xét hoàn tất. EI lực trường tính năng cũng đều có thể hiện ra. Mở dương, giới thiệu. Thực tế điều khiển một cái không rơi, như vậy bản kỳ trực tiếp liền đem lại một lần kết thúc. Không thể không nói, từ 60 thế kỷ cái này khoảng cách ấn mở bắt đầu. Khoa học kỹ thuật phát triển càng ngày càng để chúng ta khó mà nắm lấy. Cũng tỉ như EI lực trường, trong mắt của ta, cùng nó nói là khoa học, càng giống là thần hồ kỳ kỹ ma pháp, có thể đoán được, tương lai. Sẽ có càng ngày càng nhiều dạng này sản phẩm đăng tràng. Một mực chú ý ta trực tiếp lão khán giả, hẳn là đều đoán được. Hôm nay thứ 11 kỳ bình chắc là một cái nho nhỏ đi ngang qua sân khấu. Cung cấp loại phòng thủ sản phẩm, chỉ vì tại hạ đồng thời bình chắc người trung gian chướng ta bản nhân an toàn. Cho nên cùng mọi người đồng dạng, ta cũng không rõ ràng tiếp xuống sản phẩm là cái gì. Nhưng tối thiểu nhất sẽ không để cho chúng ta thất vọng a. Nếu không cũng quá phí trắc trở. Còn xin đám tiểu đồng bạn rửa mắt mà đợi. chờ đợi một tháng sau phấn khích. Cuối cùng, cảm tạ đối công khoa học kỹ thuật tập đoàn cung cấp sản phẩm, cùng đối bản tiết mục đại lực ủng hộ. Cũng cảm tạ tất cả cùng ta cùng nhau thể nghiệm lần này Thái Dương hệ hành trình người xem bằng hữu. Hai tay giơ ngón tay cái lên. Trần Vũ lui về chậm rãi bay vào truyền tống môn. Ly Hận giống như Xuân Thảo, càng đi càng xa còn xinh. Nơi này là siêu thời không bình chắc thứ 11 kỳ trực tiếp. Chúng ta, tháng sau không gặp không về. Ngoặc kép chấm chấm. Chú thích. Máu mũi lưu nghiêm trọng hơn, càng ngày càng nhiều, nhóm độc giả các bằng hữu đề nghị đi bệnh viện, bởi vì tình hình bệnh dịch vẫn kéo, nghe nói các thành phố ngày mai giải cấm, chuẩn bị đi xem, từ khi năm sau đến nay, không biết làm sao, đau đầu chảy máu mũi, ngực thường xuyên kim đâm đồng dạng, mặc dù mỗi ngày tận lực nghỉ ngơi, khống chế chỉ viết 2 chương. Thân thể vẫn là càng ngày càng kém. Trước mấy ngày thống kê một chút, thiếu hơn 200 chương, vẫn còn đang đánh thưởng gia tăng. Ta là thật muốn trả đổi mới cùng thành tích móc nối, đồng hành cùng độc giả cũ cũng biết ta bình thường rất có thể liều, nhưng bất đắc dĩ, gần đây thân thể quá kém. Thứ lỗi, thứ lỗi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN